Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, đều thiếu lương a. 8 tháng, chính là định quân thành 1 năm bên trong, lúc nóng nhất, một chi khổng lồ đoàn xe, ở một vạn định Tây quân bảo hộ xuống, tiến nhập định quân thành, Chu đại tướng quân ở cửa thành thân nghênh. Đưa tới vô số người vây xem. Thần công điện đoàn xe trải qua gần thời gian nửa năm, cuối cùng từ Lạc Thành đi tới Định Quân Thành. So với Lôi Nặc kế hoạch muộn hơn 2 tháng, thời gian tốn hao tuy lâu, thu hoạch vẫn là bộ dạng làm người vừa lòng. Ngoại trừ tài nguyên ở trên thu hoạch, Tống Chiết phá phàm thành tiên, trở thành thần công điện cung phụng. Lôi Nặc cảm thấy thu hoạch lớn nhất là hắn đối với thiên hồn đưa tới cảm ngộ, đạt được một cái độ cao mới. Thân là cửu phẩm vũ giả, bằng tự thân kinh lực, hắn cư nhiên có thể tác động hổ nha, ung dung phóng lật hổ vương. Cái này vốn là hắn không cách nào tưởng tượng. Hổ gia tam vị thực lực rất bình thường, có thể như thế nào đi nữa? Nhân gia cũng là đi đà bang, trải qua sinh tử, cùng Sa Đạo Sa Lang chiến đấu qua vũ giả. Lôi Nặc có thể 1-3. Thắng lợi dễ dàng hổ ra tam vị. Coi như liều mạng thời điểm, người nhà họ hổ có thể bảo xuất mạnh hơn dục vọng cầu sinh. Ác sát thủ, Lôi Nặc cũng chỉ cần trả ra cực trả giá thật nhỏ, có thể hoàn thành bọn họ. Nhìn thấy Lôi sư thủ đoạn, tự nhiên có người không phục. Hổ gia là Lôi sư thân tín, bồi Lôi sư chơi đùa cũng là có. Lôi Nặc không sợ người khác không tin, không tin liền tới thử xem. Kết quả quá mỹ diệu. Nguyễn Linh, Sở Bất Quy, Đạt Tây, Mặc Phiến, Trắng Như Tuyết, phàm cửu phẩm đỉnh phong đều hạ tràng, kết quả làm cho Lôi Nặc tâm hoa nổ phóng. Ngoại trừ Trắng Như Tuyết cùng Lôi Nặc rằng co nửa khắc chung, dư người đều bị thắng lợi dễ dàng. Lôi Nặc rất dễ dàng cầm hạ tất cả cửu phẩm đỉnh phong. Cho tới giờ khắc này, Lôi Nặc vẫn như cũ không có đạt được cửu phẩm đỉnh phong. Lại cảm giác tông sư phía dưới lại không địch thủ, xem người khác chiến đấu cùng tự mình ra tay, đó hoàn toàn là hai chủng cảm thụ bất đồng. Lúc mới bắt đầu, coi như cùng hổ nha giao thủ, Lôi Nặc đều sẽ lòng bàn tay mạo mồ hôi, khẩn trương không được. Giao thủ số lần nhiều, tâm tính thì bất đồng. Lôi Nặc biết như thế vẫn chưa đủ, bất kể là hổ gia vẫn là Lưu Vân, Vũ Lâm, dù sao đều là người mình, xuất thủ có chừng mực. Lại thêm trên không xa chỗ Tống Chiết nhìn chằm chằm, là không thể có thể để cho mình bị thương. Đều nói chỉ có ở trong lúc sinh tử tài năng kham phá, Lôi Nặc quyết định, ta bất kham phá, liền như bây giờ, cũng tốt vô cùng. Lôi Nặc tu tập võ đạo, cùng Đại Hiệp Mộng không nhiều thiếu quan hệ, hắn chính là muốn bảo mệnh. Coi như Tống Chiết biểu hiện ra ngoài đầy đủ trung thành, Lôi Nặc vẫn cảm thấy kỹ năng không được đè người, thời điểm mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Chu tướng quân, sao dám làm phiền ngài tự thân nghênh tiếp? Ta không phải nói ngài chỉ cần ở tướng quân phủ trung cao ngồi là tốt rồi. Lôi Nặc đi ra phòng xa, vừa cười vừa nói. Chu Trọng Cửu cười khổ một tiếng, nhìn đi theo tả hữu hai vị tông sư. Nếu là không có bọn họ ngăn, Chu Trọng Cửu ít nhất phải nghênh ra trăm dặm. Lúc trước Lôi Nặc là theo thương đội tới Định Quân Thành, lần này bất đồng, là lấy bí sư thân phận. Trên đường đi qua này chỗ, thân là hoang mạc quân đoàn đại tướng quân, thân nghênh trăm dặm đều là thiếu. Bí sư a, quả nhiên là nhất phi trùng thiên. Theo liền phái ra hai vị tông sư ngăn chính mình không cho hắn ra nghênh đón. Chu Trọng Cửu nhìn ra được, hai vị này tông sư thực lực đều không kém, bất kỳ cái gì nhất vị đều không thể so hắn kém. Vào phủ đại tướng quân, Nguyên lai tiểu viện sớm đã quét dọn sạch sẽ. Sở Giai Nghi mang theo nữ quan bắt đầu thu thập tận lực. An trí hòm xiềng, tiên sinh nói qua, muốn ở Định Quân Thành dừng lại chí ít bán nguyệt. Hằng ngày cần tự nhiên muốn chuẩn bị xong. Trương Đàn là công tượng doanh đầu, đã có vài phần hậu cần chủ quản ý tứ. Nội viện bên trong, Sở Giai Nghi chính là nội vụ tổng quản. Chu tướng quân, phía trước xin ngài chuẩn bị vật tư có thể đầy đủ hết. Lôi Nặc hỏi, đều chuẩn bị xong, 1 vạn thạch thịt khô, nửa ngưu nửa dê, đều đã xử lý xong, chỉ là xe cộ không đủ. Trong khoảng thời gian này, tượng hộ doanh ngày đêm chế tạo, có thể ngài cần xe cộ, yêu cầu rất cao, tượng hộ doanh chung, chỉ có bậc thầy tài năng chế tạo. Bây giờ chỉ hoàn thành 300 chiếc đà xa, ngoài ra, ngài muốn nô lệ, cũng thu nạp một nhóm, dùng chung khoảng chừng có 3.000 tả hữu, còn có thể hay không đào tẩu. Nói tới đây, Chu Trọng Cửu gương mặt bó tay, Lôi sư yêu cầu rất cổ quái, muốn thịt khô dễ bàn, Định Quân Thành chính là không bao giờ thiếu thứ này, còn phải cảm tạ Lôi sư. Hắn giáo thịt khô chế tác phương thức, cùng quân trong bất đồng, có thể thời gian càng lâu, cứ như vậy, lại cho Định Quân Thành hơn tài lộ. Định Quân Thành trước đây cũng là chế thịt khô, không biết là cái gì nguyên nhân, chế ra thịt khô, tối đa có thể gửi 3 cái tháng, về sau liền sẽ lông dài biến chất, bảo đảm chất lượng kỳ 3 cái tháng, cái này ở đại sở mà nói. Đã tương đối dài, nhưng là muốn đem thịt khô biến thành tiền, ngươi phải vận đến Lạc Thành, thậm chí xa hơn phía nam, khoảng cách Định Quân Thành càng gần, thịt khô lại càng không bao nhiêu tiền. Đừng nói vận đến Lạc Thành, ra Hoàng Sa khẩu, Đà Bang muốn đi 2 tháng, chờ thịt khô thả vào đại sở bộ mặt thành phố lên. Cơ bản cũng chính là qua bảo đảm chất lượng kỳ. Căn bản là bán không được trên giá cả. Lôi sư xử lý pháp, không phải trực tiếp lau muối hong gió, mà là cắt đoạn, thủy nấu, xào chế, bốc hơi khô, cuối cùng mới là hong gió. Làm ra tới thịt khô, không chỉ có mùi ngon, kỳ chí ít 6 cái tháng. Đây là Chu Trọng Cửu tự thân kiểm tra qua. Nhóm đầu tiên 5 thịt khô, đến bây giờ đã nửa năm. Còn có thể dùng ăn, mùi vị cũng không cái gì biến hóa. Muốn nói khuyết điểm, cũng không phải là không có. Đó chính là thêm muối càng nhiều, chi phí cao, ăn cũng quá mặn, xe cộ liền phiền toái hơn. Riêng là cái kia gọi ổ trục gì đó, cho dù có Lôi sư đích thân viết tinh luyện kim loại chế tạo chi pháp, chế tạo vẫn như cũ khó khăn muốn chết. Công tượng doanh chỉ huy Tôn Lỗi đầu tóc đều nhanh rơi sạch. Ổ trục chỉ có thể từ bậc thầy tự thân xuất thủ. Tốc độ chế tạo chậm làm cho người ta không nói được lời nào. Cũng đã lâu, Lôi sư muốn 500 chiếc xe lớn, cũng chỉ hoàn thành 300 xuất đầu. Chu Trọng Cửu biết, những thứ này đà xa, là dùng để giả trang thịt khô, 1 vạn thạch thịt khô. Vừa vặn cần 500 chiếc đà xa. Nếu như thông thường đà xa, Định Quân Thành không thiếu, hàng năm tượng hộ doanh đều sẽ chế tạo đại chiếc đà xa, bổ sung đến quân trung. Tây Nam địa khu diện tích mênh mông, vô luận là hành quân chiến tranh vẫn là kinh thương mậu dịch, đều không thể rời bỏ đại hình đà xa. Không có việc gì không đủ dùng thông thường đà xa tu bổ trên là tốt rồi. Số lượng phải thêm gấp 2. Lôi Nặc yên tâm, có 3.000 nô lệ, liền không cần lo lắng thiếu sa phu. Lưu Vân, Vũ Lâm người, cần tới bảo vệ đoàn xe, làm cho bọn họ làm sa phu. Quá ủy khuất, nguyên lai những đầy tớ kia, cơ bản trên quy tâm, một tờ khế ước không thể coi là thật. Có thể mỗi cái tháng phát đi xuống tiền lương, thu hồi sau chia hoa hồng, làm cho những đầy tớ này minh bạch, nhân ra là thật không thiếu tiền, coi như chạy mất lại có thể thế nào. Ở hoang mạc nơi, làm Sa Đạo cũng không có ở trong đội xe làm Sa Phu qua tốt. Kẻ ngu si mới trốn đây, có bọn họ, tin tưởng mới gia nhập nô lệ, có thể trong vòng thời gian ngắn dung nhập đoàn xe. Thiếu người a, thiếu người có thể tin được, đừng nói mấy ngàn, coi như cho lôi nặc tới mấy vạn, hắn đều chê ít. Ân, cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cho hắn mấy vạn người, lôi nặc căn bản nuôi không sống, là người tự muốn ăn, đoàn xe lương thực đã sắp ăn sạch, cũng không thể cầm thanh tham coi như ăn cơm đi, vậy cũng ăn không đủ no a. Ở hoang mạc, nam trưởng đều có nhất cái vấn đề lớn, đó chính là có tiền không xài được, lại tuyệt đẹp sở tiền, cũng chỉ là đồ chơi. Điều quan trọng nhất chính là lương thực. Không có lương thực, nhiều hơn nữa cách nghĩ, cũng chỉ có thể nín. Lôi sư, vấn đề lương thực, không tốt lắm giải quyết. Ngài cũng biết, Tây Nam sinh lương không nhiều lắm, tự cấp đều không được đủ. Ngài muốn số lượng lại lớn, cái này thật không có biện pháp. Chu Trọng Cửu nói đạo, nửa năm trước, lôi nặc đi qua phi điểu đưa tin. Hướng Chu Trọng Cửu đưa ra giao dịch thỉnh cầu, yêu cầu 1 vạn thạch thịt khô, 500 chiếc đà xa, 1 triệu thạch lương thực, 3.000 nô lệ, lại thêm trên 1 vạn thất chiến mã. Những thứ khác đều tốt nói, duy chỉ có lương thực là Chu Trọng Cửu không có biện pháp giải quyết. Định Tây quân hàng năm kiếm được tiền, có ít nhất 3 thành, dùng để trợ cấp mua quân lương. Theo Hoàng Sa khẩu hướng Định Quân thành vận lương, có thể đem thương nhân quần lót đều đền sạch. Đại sở nội địa cũng thiếu lương, giá cả tăng cao, nhưng là cùng Định Quân thành so với, vậy tiện nghi nhiều. Vấn đề là, lương thực trọng a, vận khởi tới chắc trở. Một cái đoàn xe, 500 chiếc xe lớn, cũng liền chở 1 vạn thạch lương thực. 1 vạn thạch rất nhiều sao? Định Quân thành phụ cận, có 100 vạn dân vùng biên giới, mấy chục vạn đại quân, một cái người căn bản không được chia bao nhiêu, cho nên Định Quân thành vẫn luôn là lấy nhục thân vì chủ. Lôi sư muốn 1 triệu thạch, đùa thôi, coi như 1 vạn thạch, Chu Trọng Cửu cũng không cầm ra tới. Lương thực vận đến Định Quân thành nhiều thiếu, lập tức phân quang. Hoang mạc quân đoàn muốn để lại điểm tồn lương đều khó khăn. Định Quân thành không thiếu thức ăn, thiếu lương thực, thực vật loại lương thực, 1 tô mì sợi, thêm 2 cánh hoa tỏi, có thể đổi thập bội trọng lượng nhục thân. Đây là địa vực giữa khác biệt, nếu như đến Lạc thành liền trái lại, 1 chén nhục thân có thể đổi 10 tô mì. Vấn đề lương thực lại nói, không có sẽ không có đi. Lôi nặc đưa tin thời điểm, cũng ôm thử nhìn một chút ý tứ. Hắn biết Định Quân thành thiếu lương thực. Lôi sư, ngài muốn lương thực, là mình ăn, hay là dùng tới nuôi nô lệ? Nếu để cho nô lệ ăn, không bằng chúng ta xuất binh, hướng 48 quốc chinh lương. Bọn họ chỗ ấy xanh thực mặt, mùi vị rất kém cỏi, khó có thể nuốt xuống, cũng là nghiêm chỉnh lương thực. Chính bọn hắn đều là ăn vật kia. Lôi nặc lắc đầu, không cần, xanh thực ta biết, quá khó ăn. Năm ngoái, lôi nặc ở Định Quân thành ở qua vài cái tháng, đương nhiên biết xanh thực là cái gì. Nói là mặt, không có tính dai, không có dính tính. Làm thục cũng là từng viên một, mùi vị cổ quái, khó có thể nuốt xuống. Lần này ta trên đường đi qua Định Quân thành, cho tướng quân lưu 50 xe vật tư, dùng để trao đổi, đừng cự tuyệt. Hoang mạc quân đoàn không dễ dàng, mấy năm này đại sở liền quân phí đều không ra đi, dựa vào chính các ngươi, gian nan a, còn muốn ngăn cản 48 quốc. Chu Trọng Cửu há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Kỳ thực hắn theo lôi sư nơi đây lấy được tốt chỗ đã đủ nhiều. Riêng là mật một cái, hàng năm tiến vào hơn 1 vạn kim tệ, lại thêm trên kiểu mới thịt khô, mỗi bên chủng khoáng sản, không chỉ có đầy đủ hoang mạc quân đoàn quân phí, vũ khí trang bị thay đổi. còn tích góp từng tí một một nhóm lớn tinh luyện kim loại sau kim loại đưa đến Lạc Thành. Trợ giúp Tân Hoàng giải quyết tiền tệ chưa đủ vấn đề. Hôm nay Tây Nam, thời gian tốt hơn nhiều. Ngoại trừ tương đối bận rộn bên ngoài. Hết thảy đều tốt. Vậy thì cảm ơn Lôi Sư. Vừa nói, Chu Trọng Cửu lấy ra địa đồ. Ở cái bàn trên phô khai. Lôi Sư, lần này đi Nam Trường. Qua Thiên Đinh đảm bảo. Coi như ra Tây Nam định quân địa giới. Tiếp tục hướng Nam. Chính là Nam Triệu, Thương Nhĩ, Kim Xuyên. Qua cái này ba chỗ. Mới tính tiến vào Nam Trường. Đoạn đường này cũng không yên ổn, không bằng mang trên 5.000 quân binh như thế nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.